Siêu cấp gen, chương 100, thủ đoạn của Đào Cục Trưởng. Góc truyện audio.com. Có phần so sánh này, Trần Phong còn cần phải nhiều lời nữa hay sao? Ở bên trong bài post, Trần Phong liên tục oanh kích Đào Cục Trưởng và Nhật báo Thanh Phong. Mà phần cuối cùng trong bài post, càng là khui ra một đoạn cố sự khác, chủ nhân chính thức của bản hướng dẫn cách điều chế gen Mộc Hùng. Đem bản hướng dẫn cách điều chế của Đào giáo sư năm đó so sánh cùng với bản hướng dẫn cách điều chế mà ông nội của Mục Nguyên làm ra. Đào giáo sư, lại một lần nữa ăn cắp thành quả của người khác, con em mờ, nó, bản hướng dẫn cách điều chế gen Mộc Hùng cũng không phải là của Đào giáo sư. Cạn lời rồi, coi như trước đó ông ta lấy trộm thành quả nghiên cứu của Trần Phong. Ta còn có thể thông cảm được. Dù sao thì ai cũng có lúc phạm sai lầm, ai mà biết được, có rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ, những người phẫn nộ nhiều nhất vẫn là fan trước kia của Đào giáo sư. Nguyên lai Đào giáo sư chỉ là một tên lừa đảo, móa, mù mắt ta rồi, hai cha con bọn hắn cũng phải là thứ tốt gì. Đám người ở trên mạng phẫn nộ mắng chửi, bọn họ bị hai cha con họ Đào này lừa gạt bấy lâu nay. Giờ khắc này, toàn bộ sự tức giận đều bộc phát, dư luận, ở thời khắc này bạo phát, tin tức ở trên mạng gần như bị hai cha con họ Đào bao phủ. Người sử dụng Nhật báo Thanh Phong, cũng lấy một loại tốc độ không thể tin được giảm mạnh. Cũng không kém bao nhiêu, Trần Phong lạnh lùng nhìn một màn này, hai đoạn video xuất hiện làm cho hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Tuy nhiên lại có thể chứng minh cho hắn. Lại thêm mấy phần ủy thác công khai kia, cộng với báo cáo kiểm tra của Hiệp hội chế tác gen, hết thảy chân tướng đều trở nên rõ ràng. Tiếp theo Đào Cục Trưởng sẽ làm như thế nào? Ánh mắt của Trần Phong trở nên băng lãnh. Hắn không tin là Đào Cục Trưởng sẽ cứ như vậy ngồi chờ chết. Như vậy, ám sát sao? Trần Phong cười lạnh, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Giá trị may mắn, gen lôi xà biến dị. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo, coi như những cái này còn không đủ, hắn còn có thể liên hệ với Vương Giao. Hắn ngược lại muốn xem, Đào Cục Trưởng có thể phái ra người nào. Mà vào lúc này, bên trên một tòa cao ốc, Đào Lập Quân nhìn thấy tin tức sôi trào trên mạng, thần sắc trên khuôn mặt của hắn lại rất bình tĩnh. Một hồi lâu, mới lắc đầu nói, là do con tính sai. Tiểu Quân, Đào giáo sư tỏ ra vẻ khó coi. Ông ta không ngờ được sự tình bây giờ thế mà lại náo lớn như vậy. Việc của ông ta cũng coi như là thôi đi. Nhưng nếu liên lụy đến con trai mà nói, Đào gia của ông ta sẽ thật sự xong đời. Không sao, Đào Lập Quân cười nói. Nếu như con ngay cả loại chuyện nhỏ này mà cũng không giải quyết được, thì coi như mấy chục năm này đã làm không công rồi. À. Chấm, Đào giáo sư một mặt mờ mịt, đã đến loại tình trạng này, còn có thể làm sao? Cha hãy chờ xem, Đào Lập Quân cười nhạt một tiếng, nói, lúc đầu là do con sơ sẩy, con đã đem tên Trần Phong này xem như là một con trâu chấu nhảy nhót không nổi. Cho nên mới không có quá để ý, không nghĩ tới. Hắn thế mà còn có loại thủ đoạn này, dần dần áp bức chúng ta, tên gia hỏa này. Cũng không đơn giản a, bất quá, cũng chỉ tới mức này mà thôi. Đào Lập Quân lạnh lùng nhìn về phía xa, nói, nếu con đã chính thức xem hắn là đối thủ, con sẽ tuyệt đối không cho hắn một cơ hội phản kích nào nữa. Một ít tư nguyên mà con nguyên bản không nỡ dùng, bây giờ cũng nên dùng. Ba, Đào Lập Quân thuận tay vỗ một cái, một con côn trùng đang bay lượn, bị hắn đập chết dính trên tường. Cha hãy nhìn đi, côn trùng có bay nhanh hơn nữa. Cũng chỉ là một con côn trùng mà thôi. Đào Lập Quân vỗ vỗ vào bả vai của phụ thân. Nói, con trai của cha làm cục trưởng 20 năm. Há chỉ bằng vào một tên chế tác sư còn con là có thể làm lay động. Thủ đoạn của hắn mặc dù không tệ. Thế nhưng, vẫn còn quá non. Cha cứ chờ mà xem. Từ ngày hôm nay trở đi, hắn sẽ không có cách nào trở mình. Đào Lập Quân cười lạnh, bây giờ cũng không sai biệt lắm, nên bắt đầu được rồi. Mà lúc này, trên diễn đàn học thuật, khoảng cách từ khi Trần Phong post bài lật tẩy đã hơn 30 phút. phạm vi bạo phát dư luận đã không nhỏ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bỗng nhiên, bên trên diễn đàn học thuật, một vài bài post của Trần Phong, trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất, một lần nữa bốc hơi. Hai cha con hố người, Đào Gia bị vạch trần, báo lá cải Thanh Phong công bố tin tức sai lầm. Các loại bài post như thế, cũng biến mất trong nháy mắt. Hết thảy những bài post nhằm vào Đào Lập Quân, Đào giáo sư, đều bốc hơi trong nháy mắt. Biến mất, tất cả mọi thứ, đều biến mất. Bài post của ta đã biến mất. Ta cũng thế, chuyện gì đã xảy ra? Một số người cảm thấy hết sức nghi hoặc, nhưng mà, vô luận làm như thế nào cũng không post bài ra được. Hết thảy các tiêu đề liên quan đến từ khóa, gen mạnh nhất. Đào giáo sư, Đào cục trưởng, Trần Phong, vân vân, đều không thể post ra. Vào lúc này ở trên diễn đàn học thuật, chính là một mảnh thái bình, lại dám xóa topic, có rất nhiều người lên cơn giận dữ, dự định gây ra náo loạn. Mà vào đúng lúc này, trên diễn đàn học thuật, một loạt ảnh ngoại tình của một chế tác sư nổi tiếng nào đó được tung lên, khiến cho toàn bộ cộng đồng mạng khiếp sợ. Diễn đàn học thuật trong nháy mắt bị đủ các loại tin tức về vị chế tác sư ngoại tình này bao phủ. Các tạp chí lớn, diễn đàn học thuật, tất cả mọi người đều đang hướng sự chú ý về chuyện này. Còn Trần Phong, đó là ai à? Toàn bộ diễn đàn học thuật, Trần Phong bị chìm nghỉm trong một đống tin tức khác, cho đến khi Trần Phong chú ý tới chuyện này liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, trải qua sự kiện Đào giáo sư lần trước, sau khi bọn hắn bị lật tẩy trên mạng hơn 30 phút, mà bọn hắn vẫn còn dám làm như vậy, đồng dạng sự tình, lại một lần nữa phát sinh. Chỉ bất quá, lần xuất thủ này cùng với sự kiện Đào giáo sư lần trước không giống nhau. Đào cục trưởng xuất thủ, dùng một thủ đoạn cường ngạnh tàn nhẫn, căn bản là không có lưu lại bất luận một cái cơ hội nào để có thể phản kích. Toàn bộ diễn đàn học thuật, hết thảy những người muốn đề cập đến vấn đề về Trần Phong đều bị ban nick. Những tin tức tương quan, đều bị các tin tức về vị chế tác sư ngoại tình kia che phủ. Căn bản là không thể tìm thấy bất kỳ một cái dấu vết nào. Chế tác sư nổi tiếng ngoại tình, trong mắt của Trần Phong hơi híp lại, làm sao có thể trùng hợp vừa vặn như vậy? Không cần nghĩ hắn cũng biết, đây là bởi vì che giấu dư luận về sự kiện của hắn và cha con họ Đào. Cho nên bọn hắn cứ như thế mà dùng một kiện càng lớn hơn để che giấu sự tình. Chấm, đây là thủ đoạn thường được sử dụng để chuyển hướng dư luận. Đào cục trưởng xuất thủ, đủ hung ác, không cho hắn bất cứ một cơ hội nào để phản kích. Thật là một thủ đoạn ác độc, Trần Phong cảm thấy rung động. Hắn không nghĩ tới, người quản lý diễn đàn học thuật cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Cách chương.